kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, lần thứ hai quỷ thủ tiến giai. Bị phân loại làm màu đen cấm kỵ quỷ thủ, không chỉ có tăng lên thời điểm, sẽ cho túc chủ mang đến ý chí xung kích. Mỗi lần tăng lên, cũng đều cần hấp thu huyết khí hoặc là linh hồn. Hiện tại, nhưng không có thời gian đi để lục thần đi săn tà ma. Bởi vậy, hung ác quyết tâm lục thần, trực tiếp lấy chính mình huyết dịch, hiến tế cho quỷ thủ. Theo thị hồn chi thủ phát động, một cỗ kinh khủng hấp lực từ quỷ trên tay truyền đến. Tại kia cỗ hấp lực hạ, lục thần thể nội khí huyết cực tốc chảy về quỷ thủ bên trong. Hút đi, thỏa thích hút đi. Khải giả đại nhân, đây là ta hiến cho ngươi tế phẩm, còn xin nghe theo ta cầu nguyện, giáng lâm nơi này đi. Theo quỷ thủ hấp thụ, lục thần thân thể tại cực tốc suy yếu, kia bành trướng hình thể càng là chậm rãi trở nên có chút rút nhỏ. Kia là lục thần trong thân thể huyết nhục tinh hoa bị quỷ thủ hấp thu hết. Bất quá, tại lục thần hư nhược đồng thời, quỷ thủ khí tức cũng tại cực tốc lớn mạnh. Quỷ thủ dù sao cũng là ký túc tại lục thần trên thân, nó cùng lục thần là đồng nguyên, hấp thu cái khác tà ma linh hồn hoặc là huyết khí, quỷ thủ còn cần chuyển hóa một chút, nhưng lục thần huyết khí lại làm cho nó cảm giác đến mỹ vị, căn bản không cần tiêu hóa, liền có thể trực tiếp tăng lên. Chỉ là lấy tự thân huyết nhục hiến tế cho quỷ thủ, cũng làm cho lục thần bỏ ra đại giới. Thân thể suy yếu không đề cập tới, hệ thống thanh âm cũng đi theo vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, hiện túc chủ đang bị quỷ thủ hấp thụ huyết khí, còn xin mau mau đình chỉ cảnh cáo. Cảnh cáo, cảnh cáo, hiện túc chủ đang bị quỷ thủ hấp thụ huyết khí, còn xin mau mau đình chỉ. Liên tiếp 3 tiếng cảnh cáo, không có để lục thần có chút động dung. Nhưng sau một khắc, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Cảnh cáo, hệ thống nhắc nhở, túc chủ bị cướp đoạt đại lượng huyết khí, kiếm khách đẳng cấp từ cấp 3 xuống làm 2 cấp, còn xin mau mau đình chỉ, nếu không túc chủ đem tiếp tục giáng cấp. Như thế tin tức để lục thần khóe miệng có chút run rẩy, nhưng sau một khắc hắn liền cắn răng một cái, tiếp tục ở trong ý thức một lần lại một lần la lên khải giả danh hiệu. Lục thần tại tăng lên, mà đổi thành một bên, những người khác cũng nhìn đến lục thần tình huống dị thường. Cái này khiến bọn hắn giật mình kêu lên: "A thần, ngươi thế nào? Đáng chết, còn có tà ma sao? Thủ hộ thần tướng, bảo hộ cái kia mọi giờ, thanh trừ nàng trên người dị thường, lục thần trên người dị thường." Để 3 người đều hoảng hốt, đồng thời bọn hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp để lục thần trở nên tốt một chút. Chỉ là mặc dù thân thể bởi vì quỷ thủ hấp thụ mà trở nên suy yếu lên, nhưng quyết định về sau, lục thần ý chí ngược lại càng thêm cứng cỏi. Nhục thân bởi vì huyết nhục tinh hoa giảm bớt mà co vào, không có để lục thần có một tia lo lắng. Hắn ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía nha cùng cơ hồng điệp. "Ta không sao, không cần lo lắng, có khối thịt lớn hoặc là bổ sung huyết khí đồ vật sao? Có những cái kia đồ vật, nguy cơ lần này chúng ta cũng có thể tránh thoát đi. Ngươi thật không có việc gì, đừng đem ta nghĩ yếu như vậy, ý thức của ta còn rất thanh tỉnh." Nha còn tại lo lắng, cơ hồng điệp lại tiến lên một bước, đem một cái bình sứ giao cho lục thần. "Đây là thượng phẩm bổ huyết đan, ngươi cầm trước đi, không cần lo lắng là độc dược. Tình huống hiện tại, dù là ta không làm gì, vô luận là thân thể của ngươi vẫn là phía ngoài tà ma, đều có thể muốn mạng của ngươi. Ta nhưng không có tâm tư vẽ vời thêm chuyện, cùng nha khác biệt, Cơ Hồng Điệp thế nhưng là biết Lục Thần có ý chí thiên phú. Bởi vậy, nàng tin tưởng, Lục Thần cho dù bị tà ma phụ thân, cũng sẽ không lập tức liền đánh mất năng lực phản kháng. Cảm ơn, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp, Lục Thần hơi dùng trực giác cảm ứng một chút, liền mở ra cái bình, một ngụm đem nơi đó mặt đồ vật, nuốt xuống. Cơ Hồng Điệp trong tay tốt đồ vật, xác thực không ít, theo đan dược như thể, Lục Thần chỉ cảm giác, một viên hỏa lô, tại trong dạ dày của mình xuất hiện, hỏa lô kia tản ra huyết khí nóng rực, tại kia nóng rực hạ, Lục Thần vừa vặn khô quắt thân thể, lần nữa tràn đầy sức sống, đồng thời, đại lượng khí huyết, cũng một lần nữa từ Lục Thần trong xương tủy sinh ra. Cái này đồ vật, nhất định là dùng cao cấp man thú huyết nhục, áp xúc mà thành, bổ huyết đan rất là hữu dụng. Đáng tiếc, quỷ thị hữu hấp thụ, càng là khủng bố, tại Lục Thần buông ra hạn chế hạ, tại cực tốc hấp thụ lấy Lục Thần khí huyết. Cảnh cáo, túc chủ đại lượng khí huyết sói mòn, kiếm khách đẳng cấp từ cấp 2, xuống làm cấp 1, cảnh cáo, lần nữa giáng cấp. Túc chủ để cho kiếm khách hàng làm kiếm sĩ, lần sau tăng lên, còn được tiến hành thí luyện nhiệm vụ. Đồng thời, thí luyện nhiệm vụ đem so với lần thứ nhất, độ khó tăng lên gấp 10. Còn xin túc chủ chú ý cảnh cáo, lần nữa giáng cấp, túc chủ để cho man thể chiến sĩ, xuống làm man huyết chiến sĩ. Lần sau tăng lên, còn được tiến hành thí luyện nhiệm vụ. Đồng thời, thí luyện nhiệm vụ, không để ý đến hệ thống cảnh cáo. Lục Thần tâm tư, vẫn tại quỷ trên tay. Đồng thời, ở trong ý thức, cũng không ngừng la lên khải giả danh hiệu. Như thế, ngay tại Lục Thần cảm giác thân thể sắp không chịu nổi. Kiếm khách cùng man thể chiến sĩ, đều muốn hết thảy giáng cấp thời điểm. Quỷ tiểu, rốt cục hút đến đầy đủ khí huyết. Đồng thời, từ quỷ trên tay, một cỗ ý chí, chậm rãi khôi phục, xong rồi, lấy tự thân huyết khí chăn nuôi quỷ thủ, liên tiếp hàng hai cấp, Lục Thần rốt cục để quỷ thủ tiến giai, cũng lại tỉnh lại một cái quỷ thần ý chí. Hy vọng, ta kêu gọi cùng cầu nguyện hữu dụng đi, nếu không, lần này liền thật phiền toái. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng không có buông lỏng, mà là ngưng tụ ý thức, chuẩn bị chống cự cái gì. Đây là chuyện ắt phải làm. Dù sao, quỷ ủ lều màu đen cấm kỵ, không chỉ có tiến giai lúc cần có đồ vật tàn nhẫn, tiến giai về sau, kia quỷ thần khí tức cũng là kiêu ngạo không tuần, muốn thôn tính tiêu diệt Lục Thần linh hồn. Tại Lục Thần ngưng thần đề phòng thời điểm, một cỗ dị dạng ba động đột nhiên từ quỷ trong tay truyền ra, mà lần này lại cùng lần thứ nhất tiến giai lúc khác biệt. Lần thứ nhất, ba động từ trong máu truyền lại, đồng thời, một cỗ tràn ngập giết chóc ý chí, muốn xông vào Lục Thần não hải. Nhưng lần này, Lục Thần cảm giác có hắc ám khí tức âm lãnh từ hoàn cảnh chung quanh bên trong hướng phía tự thân vọt tới. Tại kia âm lãnh năng lượng hạ, Lục Thần cảm giác mình đang mất đi sức sống, phải từ từ chết đi. Đồng thời, Lục Thần ý thức cũng có loại chậm rãi trở thành nhạt, muốn đắm chìm trong bóng tối cảm giác. Nếu như là Arado đại lục quỷ kiếm sĩ, lúc này lựa chọn hẳn là bằng vào tự thân ý chí ngạnh kháng. Nhưng Lục Thần khác biệt, năng lực của hắn xưa nay không ngừng Arado đại lục quỷ thủ. Tại kia quỷ thần khí tức muốn đem Lục Thần ý chí kéo vào trong bóng tối lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Lục Thần trong đầu vang lên. Bất quá, lần này tiếng kiếm reo rất nhanh bị kia hắc ám nuốt mất, trở nên yên tĩnh im ắng. Nhưng sau một khắc, một cỗ uy áp đột nhiên từ Lục Thần trong đầu bạo phát ra. Kia uy áp là ngưng tụ khí phách, là vương giả tinh thần. Tại kia cỗ uy áp phía dưới, hắc ám